Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, sẽ không ngã xuống. Lấy tối cường lực lượng bộc phát ra đi. Lâm Hiên không được dám xem thường. Hồng Liên nghiệp hỏa có thể thả ra bao lớn, thì thả ra bao lớn. Tuyệt đối không dám lưu tình. Hồng Liên nghiệp hỏa thả ra đến lớn nhất, liên tục không ngừng rót trong đó. Chung quanh trong nháy mắt bị cái này nóng rực hỏa diễm đốt một mảnh cháy đen. Đồng thời thụ đằng trong đoàn hung minh xà bị đau tỉnh. Tức giận quát ầm lên. Ngươi cái này tử nhân loại. Vậy mà bò lên. Đáng chết. Các ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại. Vẫn gảy mất thần mộc chi tâm. Lục sắc quan đoàn không ngừng mà giãy giụa. Lâm Hiên có thể chứng kiến quấn quanh ở toàn bộ đại thụ thượng linh hồn. Đều đi theo thống khổ uốn éo. Ở bên ngoài nói, cả khỏa đại thụ đều ở đây đung đưa, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Lâm Hiên ánh mắt kiên định, Hồng Liên nghiệp hỏa thả ra đến lớn nhất, hắn không dám keo kiệt nguyên lực tiêu hao, cộng thêm hắn hiện tại đột phá tu vi, uy lực lớn biên độ bay lên, lực bền bỉ càng là tăng cường rất nhiều. Lúc này, toàn bộ đại thụ cũng bắt đầu đung đưa, thậm chí toàn bộ vô tận vực sâu cũng bắt đầu rung động. Giống như là phát sinh chấn động vậy. Ở bên ngoài đà tọa băng hy mở mắt. Nàng bị phần dưới rung động cho ảnh hưởng đến. Nhanh chóng đưa ánh mắt đầu đến đại thụ mặt trên. Chứng kiến cái này khỏa đại thụ rõ ràng đang rung rung. Đồng thời dưới chân mảnh đất này. Đi theo chấn động. Rất rõ ràng đây là chôn sâu ở thổ địa phần dưới rễ cây ảnh hưởng. Hung minh xà bị Lâm Hiên công kích. Đưa tới thống khổ mà phát sinh rung động. Đây là tình huống gì? Băng Hy ngước mắt nhìn đại thụ. Lâm Hiên đã tiến nhập thật lâu. Đều không có động tĩnh gì. Hiện tại đột nhiên có chút động tĩnh. Để cho nàng nhịn không được lo lắng nói. Nhất định phải bình an vô sự a, trừ nàng ở đây bên ngoài. Trong thôn trang người. Còn có Kim Long tộc bên kia trận doanh. Đều đối với lần này cảm thấy kinh ngạc. Không ai hiểu rõ hiện tại đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng đều có loại dự cảm bất tường. Nhiều năm qua như vậy, vô tận vực sâu sẽ sản sinh chấn động mạnh như vậy động vẫn là lần đầu tiên thấy. Nếu như cái này nham thạch sụp đổ rơi xuống, vậy bọn họ khả năng liền tao ương. Hoặc là mặt đất lại là nứt ra một cái lỗ khe. Vậy bọn họ thật đúng là bi kịch. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên bây giờ có thể làm được. Chính là không ngừng phóng xuất ra Hồng Liên nghiệp hỏa, nghĩ một lần hành động thiêu hủy bên trong hung minh xà linh hồn. Cả khỏa đại thụ, đều là bởi vì nó mà rung động. Bọc lại chung quanh thân thể hắn Hồng Liên nghiệp hỏa càng ngày càng tràn đầy. Hắn đã toàn lực ra bên ngoài đầu thả ra Hồng Liên nghiệp hỏa. Không gian xung quanh nhiệt độ cấp tốc bay lên, đem chung quanh cứng rắn thụ đằng đều thiêu cháy. Hung minh xà thống khổ gầm thét. Chỉ bằng điểm ấy hỏa đã nghĩ tiêu diệt hết ta. Các ngươi thật sự là quá ngây thơ. Trong lúc bất chợt, trước mắt bị đốt thụ đằng đoàn triển khai, hướng về thân thể hắn cuốn qua đến. Bởi áp quá gần, Lâm Hiên dễ dàng đã bị quấn lấy. Đồng thời muốn đem hắn bỏ rơi ra ngoài, để tránh khỏi bị tiếp tục công kích đợi. Lúc này không có thụ đằng bọc lại hung minh xà linh hồn. Lâm Hiên thấy rõ bên trong một đoàn lục quang. Trong mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có vật gì đang nhấp nháy đợi. Diệt, Lâm Hiên trên thân Hồng Liên nghiệp hỏa dâng lên. Liền đem trói lại bản thân thụ đằng đốt xuống. Để cho hắn rơi xuống từ trên không đến. Cây này cây mây là rất cứng rắn. Nhưng ở cực hạn Hồng Liên nghiệp hỏa xuống. Vẫn sẽ bị đốt thành cho bụi. Đi chết đi cho ta. ngantiuyen.com Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai phát huy ra toàn thân thế võ, thừa dịp hung minh xà bản thể triệt để bạo lộ ra lúc. Lần thứ hai nhằm phía nó, muốn cho dư lớn hơn nữa bị thương nặng. Hiện tại nó không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, chính là còn không có vọt tới hung minh xà bản thể trước mặt. Cái này lục quang rất nhỏ run run, bám vào trên người nó Hồng Liên nghiệp hỏa đơn giản tiêu thất. Nó cũng không có một lần nữa thu được thần mộc chi tâm quyền khống chế. Vẫn có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Dễ dàng tiêu diệt hết sao thiêu cháy tất cả Hồng Liên nghiệp hỏa. Đây là Lâm Hiên đang hướng qua lúc phát hiện quấn quanh ở đại thụ thượng linh hồn động, lập tức liền chui nhập quyển này thể quang đoàn cái đó. Trong chớp mắt cái này đoàn lục quang thì hóa hình thành một cái cự mãng. Chán phóng chói mắt lục quang, đi xông lại Lâm Hiên bao phủ qua đây. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một xanh biếc, đúng là cái gì đều nhìn không thấy. Phải nói chỉ thấy một mảnh lục sắc. Trong chớp mắt hắn cũng cảm giác được thân thể không thể động đậy. Bị quỷ dị này lục quang khống chế, khó có thể nhúc nhích. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, đập vào mi mắt là một đầu rắn to lớn. Thấy rõ là hung minh xà đầu. Mở miệng rộng liền hướng hắn cắn qua đến. Linh vương kỳ phải có khí thế. Hoàn toàn cho thả ra ngoài. Khí thế nhào tới trước mặt. Chui lên đến xà đầu tốc độ cực nhanh. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một xanh biếc. Trong chớp mắt cái này đầu rắn to lớn liền xuyên qua thân thể hắn. Ách Lâm Hiên chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Sau đó toàn thân hiện lên xanh biếc. Cũng không có bị xà này đầu cho gặm hết cái gì. Chính là đơn thuần ở trên người hắn dính qua mà thôi. Mặc dù không có đối với hắn tạo thành cái gì sao sao thượng bị thương nặng. Nhưng hắn hiện tại quả thực so với sao sao bị thương nặng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hắn trúng độc, hơn nữa còn là thể ăn mòn linh hồn kịch độc. Lâm Hiên cảm giác được kinh khủng này kịch độc đi tứ chi vọt tới. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không thể động đậy. Liền nguyên lực đều thích không thả ra được. Hoàn toàn bị phong tỏa lại. Loại độc chất này lại không giống với phổ thông độc tố. Thân là một loại cực kỳ khủng bố hung minh xà. Tại sao có thể là phổ thông độc tố đây? Cấp thấp hung minh xà độc tố thì đầy đủ kinh người. Dễ dàng có thể đem người cho độc mù. Đây là dùng rất nhiều giải độc đan kết quả. Cao cấp hung minh xà hiệu quả hơn nữa kinh người. Không riêng có thể chặt đứt nguyên lực thả ra. Càng là có thể ăn mòn linh hồn. Thanh đế sở dĩ thất bại. Tin tưởng cuối cùng hắn đồng dạng là bị loại kịch độc này đánh trúng. Đến mức bị triệt để phong tỏa ngăn cản. Bất quá thanh đế đồng dạng là cường giả tuyệt thế. Ở trước khi chết hay là cho dư khủng bố đòn nghiêm trọng. Cùng hung minh xà đồng quy vu tận. Hiện tại hắn cùng hung minh xà cách biệt quá xa. Để cho hắn đều khó có thể nhúc nhích. Còn có thể cảm giác được kinh khủng kia kịch độc lần thứ hai tràn đầy toàn thân. Cái loại này quen thuộc khủng bố cảm giác lần thứ hai kéo tới. Lâm Hiên nằm cứng rắn thụ đằng thượng không thể nhúc nhích. Đang bị hung minh xà linh hồn lùi quá hạn sau. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ lục quang cũng không phải là cái gì lục quang. Mà là kịch độc, tràn ngập độc tố linh hồn. Mới là nó chân chính đòn sát thủ. Hung minh xà đều đã tiến hóa đến mức tận cùng. Độc tố đương nhiên tiến hóa đến khủng bố tình trạng. Đây là hắn lần thứ hai trong hung minh xà độc. Lần này so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Cơ hồ là trong nháy mắt hắn hai mắt thì mất đi hào quang. Rơi vào đã từng liên tục để cho hắn thống khổ trong bóng tối. Lẽ nào đây hết thảy kết thúc như vậy sao? Hừ, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Thân thể phát sinh kẽo kẹt thanh âm. Trong cơ thể bị độc tố đọng lại huyết mạch chi lực. Đột nhiên điên cuồng dâng lên. Để cho hắn khôi phục hành động. Tuy nói hành động vẫn là rất khó khăn, nhưng ít ra hắn đứng lên, trước mắt vẫn một vùng tăm tối, không có gì thay đổi, chỉ là ở nơi này không có tiêu cự trong hai con ngươi, vẫn không có nửa điểm khuất phục ý. Mấy năm trước rơi vào hắc ám không để cho hắn ngã xuống, vậy bây giờ hắn đồng dạng sẽ không ngã xuống. Độc, lần này so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Cơ hồ là trong nháy mắt hắn hai mắt thì mất đi hào quang. Rơi vào đã từng liên tục để cho hắn thống khổ trong bóng tối. Convert by King Killer. Hết chương.